Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về vạn phần xác định, Tạ Tiểu San gõ gõ cửa bước vào văn phòng của cô. Buổi tối ăn cái gì? Tớ một mình tịch mịch lại nhàm chán. Lâu Lục Kiều ngừng đầu, mắt hạnh hiếp lại cười nói, tớ có hẹn rồi. Tạ Tiểu San ngờ mặt lên trời cất tiếng thở dài. Ông trời bao la, mặt đất rộng lớn mà. Vì cái gì? Vì cái gì mà chỉ có mình lão nương đây phải cô đơn lẻ bóng một mình chứ? Quay đầu lại nhìn cô, cợt nhà lại thêm vô gì mà cất tiếng hỏi. Là có hẹn với ai chứ? Tớ có biết hay không? Nếu như tớ biết, thì hãy mang tớ đi cùng đi mà. Lâu Lục Kiều thế nhưng không nói. Nhìn thời gian một chút, anh hẳn là sắp đến nhanh thôi. Tạ Tiểu San gặp bộ dáng của cô, nói rõ là không nghĩ cô sẽ mang theo mình để làm cái bóng đèn rồi. Vì thế bĩu môi oán hận nói. Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà. Lại còn cố ý cường điệu, bước chân dậm mạnh xuống rồi xoay người mà đi ra. Tiếng giày cao gót gõ trên mặt đất tạo thành tiếng cộc cộc một hồi thật dài. Bất quá mới đi được vài bước, bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc đập vào tầm mắt, làm cho cô ấy vô cùng sửng sốt, dừng bước mà đem ánh mắt lướt qua. Chính xác là không có nhìn nhầm, người nọ còn tươi cười hết sức chào hỏi cô. Cô Tạ, xin chào. Miệng của cô không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cực lực cười đáp trả. À, Tổng Giám Đốc Tần, xin chào. Tần Mộ Thiên hơi cúi đầu đối với cô, rồi lập tức bước về phía văn phòng của Lâu Lục Kiều. Chỉ thấy hắn gõ cửa một chút, vừa mở cửa ra liền cất tiếng nói. Tốt lắm, không có ai. Ngữ khí ôn thuận nhu hòa, ngay cả cách xưng hô khách sáo cũng không có. Chỉ có thể nghĩ hai người này lại có một trình độ vô cùng thân thiết mà thôi. Tạ Tiểu San nhíu mày lại, thấp giọng rên rỉ một tiếng. Trời ạ, Lâu Lục Kiều, người phụ nữ này từ khi nào cùng với hắn qua lại vậy chứ? Rõ ràng mấy tháng liền, thời điểm Tần Mộ Thiên nằm viện, nếu có ai tới nhắc tới hắn, thì Lâu Lục Kiều đều làm bộ mặt chán ghét. Như thế nào mới thời gian ngắn ngủi mấy tháng, thì hai người liền cùng nhau ở chung một chỗ như thế này. Nhìn vào khẩu khí của Tần Mộ Thiên, thì hai người sẽ không phải là... Đối với việc năm đó, Tạ Tiểu San kỳ thực biết đến cũng không nhiều lắm. Năm đó khi còn ở nước Anh đi học, cô nhận được mấy phong thư cùng bưu điện của Lục Kiều, ngẫu nhiên cùng tán nhẫu ở trên tin nhắn. Cô biết yêu thương một người đàn ông tên là Tần Mộ Thiên, rồi sau thậm chí vì anh ta mà trở mặt với gia đình, cuối cùng là mang vết thương lòng mà về nước. Thời điểm cô gặp lại cô ấy, đại khái là thời điểm nghèo túng nhất trong cuộc đời của Lâu Lục Kiều. Mới từ nước ngoài trở về, công việc cũng không ổn định, thuê một chiếc phòng nhỏ ở trong ngõ hẹp. Ngõ ở thành phố S, hơn phần nửa đều là như thế cả, loạn thất bát tao, vừa dài lằng ngoằng, lại vừa nhỏ hẹp. Cơ hồ một chiếc xe đi qua cũng khó khăn. Toàn bộ ngõ ngách thì ẩm ướt, lại toàn là mùi hôi thối. Cô điểm mũi chân bịt kín cái mũi, xuyên qua một bãi nước thải mới tới được nơi. Cũng không có cách nào có thể tin vào hai mắt của mình. Cái người kia từ nhỏ được che chở, giống như là tiểu công chúa ở trên tay, hiện tại lại sinh hoạt ở nơi chật hẹp cũ nát ở trong con nhỏ ngò này. Sau đó, hai người cùng đi làm ở một chỗ tạp chí. Lục Kiều cũng chưa từng ở trước mặt cô đề cập qua tới người đàn ông tên là Tần Mộ Thiên này. Giống như người kia cho tới bây giờ, cũng chưa từng xuất hiện qua một lần trong sinh mệnh của cô ấy. Thế nhưng cô lại mơ hồ hiểu được, có một số người, có một số việc không muốn nhắc tới, chỉ là ở sâu trong nội tâm cũng không thể nào quên đi được. Nếu thật sự không thèm để ý, thì ngược lại sẽ thong dong bình thản. Xe chạy vào gara của biệt thự, nơi này hắn chưa từng mang cô tới. Lâu Lục Kiều cười nói, không muốn nói cho em biết, nơi này kinh doanh riêng của anh chứ? Tần Mộ Thiên quay đầu, ở trên mặt cô khẽ hôn một cái rồi cười ha ha. Đúng vậy, họ Tần có những món ăn độc nhất vô nhị, mà em thực là khách duy nhất. Hắn nhấc mấy túi vật phẩm lớn ở phía trước mở cửa bước vào trong nhà. Bên trong trang trí thật là giản dị theo phong cách miền quê. Vách tường màu trắng, sàn nhà bằng gỗ thô, sofa cùng với rèm cửa sổ màu vàng nhạt văn nhã, xinh đẹp nổi lên mấy bông hoa. Cũng không xa hoa, nhưng thật là ấm áp thoải mái. Cô hít một hơi, tay siết lấy túi sách, mà ngực cũng giống như là cái gì đó đổ vậy. Hô hấp đều có một chút khó khăn. Hắn trái lại tự nhiên đi vào phòng bếp, bưng túi đồ ăn xuống rồi quay đầu, thấy cô còn đứng tại chỗ thì liền đi tới, khẽ cười nói. Có muốn tham quan phòng ở một chút hay không? Không cần đâu. Cô hiển nhiên là cười rồi nhún vai từ chối. Mà sau đó hai hàng lông mày nhíu lại, đáng thương hề hề nhìn hắn. em đói bụng rồi. Buổi chiều vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net